Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, thứ sắp chết vồ đến. Linh hồn công kích, Huyền lão quỳ rạp trên mặt đất, sinh sôi đã trúng vài kiếm hậu, nguyên bản khàn khàn mắt từ từ có chút rời rạc, Quân Ngự Hàn lại cũng không có bởi vì như vậy mà nương tay. Huyền lão chậm rãi cúi thấp đầu xuống, khí tức chậm rãi yếu đi xuống, sau đó quỳ rạp trên mặt đất, chậm rãi nhắm hai mắt lại, ánh mắt kia, hàm oán hận, không cam lòng, cùng với chợt lóe lên lãnh mũi nhọn, Quân Ngự Hàn thu tay về Lý Thần Chi đau thương. Hắn không có lăng trì thi thể thói quen, dù cho hắn đã tiến giai đến hoàng giai, hơn nữa Huyền lão cứng rắn nhất mai rùa cũng đã nát bấy. Thế nhưng kia dù sao cũng là vô hạn tiếp cận với thần giai yêu thú thân thể. Muốn triệt để nát bấy, vẫn là cần tiêu phí nhiều không ít linh lực. Hơn nữa, hắn mới tiến cấp, còn cần củng cố cảnh giới. Hiện trong cơ thể linh lực đã có một chút lỗ mãng. Nếu như chế áp chế lời, sợ cảnh giới sẽ đảo lui về. Đến lúc đó, hắn muốn vào giai, kia nhất định là so với trước kia khó lên trăm ngàn bội. Hắn tinh tế cảm thụ xuống đất thượng không nhích động chút nào Huyền lão. Còn vươn linh hồn lực đến trong cơ thể hắn, tinh tế quan sát, xác định Huyền lão linh hồn đã mất đi sáng bóng hậu. Mới khoanh chân ngồi trên mặt đất, Daddy, bảo bảo tới lấy lão vương bát nội đan, miễn cho hắn giả bộ tử, đánh lén chúng ta, lúc này, Chu bảo bảo nhìn thấy tình huống của bên này, theo trên mặt đất đứng lên. Trong tay hắn xuất hiện kia đem mộc chế chủy thủ, nhảy về phía trước hướng phía Huyền lão thi thể chạy đi. Mami đã nói, báo thù chính là muốn tự mình ra tay, mới có thể giải trừ đáy lòng ác khí. Hơn nữa, nếu như không lấy ra nội đan, kia lão vương bát vạn nhất lại sống lại, vậy cũng không tốt. Bảo bảo, cẩn thận một chút. Quân Ngự Hàn lời vừa ra khỏi miệng, liền chính hắn đều cảm giác được kinh ngạc. Chu Bảo Bảo cước bộ cũng đình trệ chỉ chốc lát, sau đó hắn trọng trọng gật gật đầu, nhào tới Quân Ngự Hàn trong lòng thân huyết hạ mặt của hắn má. Lại hướng Huyền lão bay đi, Quân Ngự Hàn cảm giác được trên gương mặt còn giữ dư ôn. Khóe miệng không tự chủ cong lên cái độ cung, lão, vương, bát là tiên giai cao cấp, kia nội đan khẳng định có thật nhiều sinh mệnh nguyên lực. Chờ mami sau khi tỉnh lại. Chúng ta là được rồi tốt bế quan, đề thăng thực lực. Chu Bảo Bảo nhẹ giọng nói thầm. Phảng phất là làm nhân sinh an bài như nhau. Hắn đã đến Huyền lão phía trước, sau đó vươn chân, ôm lấy bụng của hắn. Hét lớn một tiếng, đem hắn cả người đều lật qua đây. Nhìn hắn chổng vó bộ dáng, Chu Bảo Bảo nhịn không được khanh khách cười ra tiếng. Chủy thủ trong tay hắn nhấp nhoáng một trận quang mang. Linh lực của hắn đã tưới tới kiếm nội. Bảo bảo, né tránh, đột nhiên giữa Quân Ngự Hàn hét lớn một tiếng. Sau đó, rất nhanh hướng phía hắn bay đi. Chu Bảo Bảo nghe thấy hắn tiếng la. Trước tiên chính là khởi động năm màu lộ ống kính. Rất nhanh hướng bên cạnh thiểm đi, nhưng là tốc độ của hắn thế nào so với thượng linh hồn công. Kích tốc độ, lúc này, nguyên bản nhắm hai mắt Huyền lão đột nhiên giữa mở hai mắt ra. Trong mắt của hắn nhấp nhoáng một đạo quang mang, bàng bạc linh hồn lực ninh thành một cái tuyến, trực tiếp hướng phía Chu Bảo Bảo công tới. Chu Bảo Bảo đã lánh không vội, hắn vội ý thức quay đầu lại, liếc nhìn đã mở hai mắt ra Chu Thuần, cùng với không ngừng hướng bên này đuổi Quân Ngự Hàn. Hắn cái miệng nhỏ nhắn liệt khai, hai má biên lộ ra hai lúm đồng tiền, coi như là hắn muốn rời đi. Hắn cũng muốn Daddy Mommy vĩnh viễn nhớ kỹ nụ cười của hắn mặt. Huyền lão linh hồn công kích rơi vào trên người của hắn. Hắn thân thể nho nhỏ cao cao bay lên không trung, máu tươi từ hắn thất khiếu trung chảy ra, một chút đỏ tươi không ngừng tích rơi trên mặt đất. Hết chương.